Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 278, tập trung. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Chương này là vì 300 tấm nguyệt phiếu tăng thêm. Mọi người tháng này vẫn là phải tích cực đầu nguyệt phiếu nha. Đuổi theo nguyệt quy tắc đồng dạng. Chỉ cần cuối cùng tại bảng phía trước 40 tên, ta cuối tháng vạn càng một ngày, đầu tháng sau lại vạn càng một ngày. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuối tháng có thể sẽ có gấp đôi nguyệt phiếu, nhưng rất nhiều tiểu khả ái là tích lũy không đến thời điểm đó. Tự chủ cường có thể tích lũy một chút, nhưng mọi người cũng không nên chuyển đầu cho sách khác ngao. Ta không tin ai sẽ giống như ta vì cầu nguyệt phiếu bạo càng 2 vạn. Hơn nữa còn không tính nguyệt phiếu tăng thêm. Đầu đầy 5 tấm nguyệt phiếu có thể tại cài group liên hệ tự nhiên đổi phiếu đát. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng vậy à, hắn yêu thích vòng tròn bên trong đều biết. Bất quá hắn từng có qua thê tử. Thê tử còn cho hắn sinh qua một đứa con trai đâu. Hắn là tại con trai sau khi sinh theo thê tử ly hôn. Hừ, chính là cái lừa gạt lão bà sinh con cặn bã nam. Lê Vi giận dữ nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch đã nghĩ đến Thang Minh Đạt là ai. Tại nàng đóng vai Giang Tiểu Hắc tham gia tiệc rượu lúc. Cái kia Chu Hiên liền từng nói với nàng, yến hội người làm chủ gọi Nhậm Hoàng. Nhậm Hoàng tại xuất hiện lúc bên cạnh cái kia khí thế cực mạnh trung niên nam nhân chính là Thang Minh Đạt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu Hiên tựa hồ nói, cái kia Thang Tổng là hắc đạo lập nghiệp, là cái ngành điện tử đại ngạc. Giang Tiểu Bạch biết nguyền rùa có hiệu lực. Nhạc Hưởng sớm muộn cũng sẽ gặp được phiền toái. Mấy ngày nay cũng một mực tại lưu ý lấy tương quan tin tức. Bất quá sự tình tại vừa có manh mối thời điểm thường thường chỉ có số ít người mới có tư cách nghe nói. Giang Tiểu Bạch bây giờ tại đoàn làm phim quay phim. Chuyện này còn thật không có người nói cho nàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới dẫn đến Nhạc Hưởng xảy ra chuyện cơ hội sẽ tại cái này Thang Tổng trên người. Hơn nữa nguyên nhân còn là như vậy. Đây là cái gì? Các đại lão lẫn nhau cơ chuỗi thức ăn sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta gọi điện thoại chính là vì nói cho ngươi. Ngươi có thể tuyệt đối không nên đối nam nhân kia ôm lấy ý nghĩ gì. Thật. Các ngươi không thể nào. Lê Vi cố ý dặn dò. Giang Tiểu Bạch, ta thật đối với hắn không ý nghĩ gì. Là hắn đối với ta đệ đệ có ý tưởng. Ta ngày đó chỉ là muốn xem hắn là ai mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không giải thích là không được. Nếu không Lê Vi sẽ vẫn cho là chính mình thầm mến Hồng Trinh. Giang Tiểu Bạch cảm thấy cái này nồi mình không thể lưng. Ngươi có đệ đệ? Lê Vi cực kỳ kinh ngạc. Ta thế nào không biết a, ngươi không phải Giang gia nhỏ nhất sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mới vừa biết dưới, có cơ hội dẫn ngươi gặp gặp. Dạng này a, vậy ngươi người nhà biết sao? Có hay không hai nhà người gặp mặt qua? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế thì không có. Lê Vi nghe liền không nhịn được chửi bậy. Vậy sao được a, nếu là làm đệ đệ nhìn vậy thì thôi. Nhưng nếu là nghiêm túc, kia cấp bậc lễ nghĩa là được làm chu toàn. Loại đại sự này không phải một mình ngươi có thể quyết định. Ít nhất cũng phải để hai nhà người lẫn nhau biết được mới được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch khiêm tốn tiếp nhận nàng đề nghị. là ta không nghĩ chu đáo. Cái kia, ta sẽ tìm thời gian dẫn hắn gặp người nhà. Hắc hắc hắc, nói như vậy ca của ngươi cũng muốn nhiều cái đệ đệ. Hắn đến bây giờ cũng không biết đi. Ta vậy mà so với hắn đều biết tiên tri. Vui vẻ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lê Vi Dương Dương đắc ý đứng lên. Giang Tiểu Bạch bật cười. Lại cùng với nàng hàn huyên vài câu sau liền cúp xong điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại nhạc hưởng nguy cơ mới vừa vặn đến. Giang Tiểu Bạch cảm thấy còn phải lại vây xem một đoạn thời gian. Đợi đến xác định Lục Bảo Bối sau khi an toàn lại để cho hắn rời đi đoàn làm phim trở về sinh hoạt tương đối tốt. Đến ngày kế tiếp, Đồng Nhiễm đi tới đoàn làm phim. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta cho ngươi tiếp một hồ sơ tống nghệ. Thời gian tại sau 4 ngày. Ngươi cùng đi cấp Trương đạo diễn xin phép nghỉ. Đồng Nhiễm nói với Giang Tiểu Bạch. Lại có tống nghệ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch kinh ngạc, cảm thấy mình tham gia tống nghệ. Tựa hồ thật nhiều a. Đây là người khác cầu đều cầu không đến chuyện tốt. Người hẳn là may mắn mới là. Đồng Nhiễm cười giận nàng một chút. Tiết mục là, dã ngoại lên lên lên. Nhiệt độ hẳn là người tiếp nhận sở hữu tống nghệ bên trong cao nhất. Ngươi phải ứng phó cẩn thận. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dã ngoại lên lên lên. Bọn họ vậy mà mời ta đi. Giang Tiểu Bạch nghe xong đã cảm thấy không nghĩ ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước kia tiếp mấy cái tống nghệ đẳng cấp đều chỉ có thể xem như trung thượng lưu. Chấn nhỏ người một nhà là một ngoại lệ. Nhưng lần đó là dính lão biệt tam ánh sáng. Trên thực tế bản thân nó cũng không phải cái gì đứng đầu lưu lượng. Dã ngoại lên lên lên cũng không tính được đứng đầu. Có thể nó so với phía trước mấy cái đều tốt hơn. Bởi vì thú vị tính chất rất mạnh. Hơn nữa tiết mục không có kịch bản. Phản ứng tất cả đều là nghệ nhân chân thật nhất một mặt. Đây là người xem phi thường thưởng thức địa phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kia là một hồ sơ dã ngoại thám hiểm tiết mục. Đi địa phương là chưa khai thác sơn lâm suối. Bất quá theo loại kia dã ngoại sinh tồn khiêu chiến tiết mục còn không đồng dạng. Tính nguy hiểm là sẽ thấp hơn một ít. Thế nhưng thật khảo nghiệm nghệ nhân tố chất thân thể cùng năng lực phản ứng. Chỉ là cái tiết mục này ánh mắt thật cao. Không phải hỏa nghệ nhân bọn họ căn bản không mời. Dĩ vãng tìm nghệ nhân cơ hồ tất cả đều là một hai tuyến. Giống như là võng hồng chủ bá loại này bọn họ căn bản chướng mắt. Giang Tiểu Bạch bây giờ miễn cưỡng đưa thân nhị tuyến. Cùng bọn hắn tiết mục yêu cầu hiển nhiên kém một ít khoảng cách. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta cũng cảm thấy rất buồn bực. Nhưng người ta đã tìm tới. Loại cơ hội này đương nhiên không thể bỏ qua. Đồng Nhiễm lúc nói cũng có chút mơ hồ. Bất quá không quá coi ra gì. Nghĩ thầm có thể là người ta tiết mục nhóm có ánh mắt. Thấy được Tiểu Bạch tương lai tiềm lực đâu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt. Ta cái này đi tìm Trương đạo diễn xin phép nghỉ. Cần mấy ngày? 3 ngày. Đến cùng đi các 1 ngày. Thu lại 1 ngày. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau 4 ngày liền muốn thu lại. Bây giờ lại mới thông chi. Thời gian này có chút có vẻ gấp gáp. Giang Tiểu Bạch đi nhờ người lúc còn có chút thấp thỏm. Xin nghỉ 3 ngày. Có thể trò chơi phía trước phần diễn chỉ còn lại 1 tuần. Người nếu như muốn đi 3 ngày. Bộ phận này diễn rất có thể không làm được a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Luôn luôn dễ nói chuyện Trương đạo diễn lần này nhưng không có tùy tiện phê nghỉ. Mà là cau mày hơi có ưu sầu bộ dáng. Sân bãi thuê là có thời gian. Hơn nữa đoàn làm phim đổi sân bãi tựa như dọn nhà. Dù sao trang phục đạo cụ máy móc quá mức phức tạp. Kia cũng là muốn sớm đi làm tốt an bài. Thời gian đều là tính xong. Cái này rất khó lâm thời làm ra điều chỉnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghệ nhân có khác thông cáo hành trình muốn tham gia. Đây cũng là không có cách nào. Người ta không thể là vì quay phim cũng là không đi. Dù sao vỗ chính là mấy tháng đến một năm. Ai có thể làm được điểm này? Không phê nghỉ không được. Nhưng nếu như phê giả, vậy kế tiếp phần diễn làm sao bây giờ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch sau khi nghe chợt cảm thấy áy náy. Sau đó liền nói, thật xin lỗi Trương đạo diễn. Vậy dạng này đi, đi tham gia tiết mục phía trước mấy ngày nay ta tùy thời đều có thể quay phim. Người có thể đem ta phần diễn dịch chuyển về phía trước đến mấy ngày nay. Ta không có vấn đề. Trương đạo diễn kinh ngạc. Dịch chuyển về phía trước vậy coi như thật tập trung. Thậm chí trong một ngày trừ ban đêm đi ngủ cùng ban ngày ăn cơm bên ngoài. Thời gian khác toàn bộ được không ngừng quay phim. Người xác định ngươi có thể. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta có thể, ta cảm thấy ngươi không thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trương đạo diễn cảm thấy rất buồn cười. Này bằng với là muốn đem hai ngày công việc đọng lại tại trong một ngày hoàn thành. Ngươi biết cái này cường độ bao lớn sao? Chính là nam diễn viên cũng chịu không nổi. Ngươi nhưng chớ đem chính mình mệt mỏi xảy ra vấn đề. Huống hồ ngươi muốn tham gia không phải ngoài trời vận động tiết mục sao? Cái kia thật khảo nghiệm thể lực. Ngươi nếu là mệt nhọc đi tham gia vậy khẳng định không được. Làm không cẩn thận liền muốn xảy ra chuyện. Hắn nói liền tự mình lắc đầu. Càng nghĩ càng thấy được hoang đường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Được rồi. Ta đem thời gian trì hoãn mấy ngày đi. Chờ ngươi trở về lại tiếp tục quay xong. Bất quá là tổn thất chút tiền. Còn tính có thể tiếp nhận. Hắn nghĩ nghĩ. Nói như vậy. Trương đạo diễn. Không cần dạng này. Ta thật có thể. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch bận bịu khuyên hắn. Như vậy đi. Chúng ta ngày mai liền tăng thêm phần diễn thử một lần. Người nếu như cảm thấy ta không được, chúng ta lại trì hoãn thế nào? Trương đạo diễn sau khi nghe liền do dự một chút. Kia, cũng được đi. Bất quá người tại quá trình bên trong nếu có khó chịu liền kịp thời nói cho ta. Cũng đừng dáng chống đỡ. Nếu không đây chính là có thể coi là tai nạn lao động. Đoàn làm phim còn phải gánh trách nhiệm ngươi biết không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuối cùng nửa câu lúc hắn mở lên trò đùa. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.